Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708. Chương 708: Trung cực sợ hãi. Trương Phàm Linh Châu Tử không ngừng mà tại đây bên trong quỷ trạch xuyên qua. Tốc độ kia cực nhanh, người ánh mắt đã theo không kịp. Những võ linh đó đám người thân thể cũng như cùng như diều đứt dây đồng dạng, từ không trung không ngừng rớt xuống, mà những tự cho là đó ở vào ẩn thân trạng thái võ hoàng, võ thánh, thánh võ giả, lúc này cũng tất cả đều thành Trương Phàm mục tiêu sống. Bị Trương Phàm dễ như trở bàn tay giết chết, 100 võ hoàng cùng hơn 10 thánh võ giả cùng một người võ thánh. Những cái này gần như đã là tịch diệt đảo chủ muốn thực lực 1/5. Kết quả lại bị Trương Phàm một người nhẹ nhõm cả đoàn bị diệt. Đây hết thảy nói thì dài dòng, kỳ thật ngay tại ngắn ngủn hơn 30 giây ở trong mà thôi. Ngay tại Trương Phàm muốn tiếp tục đem còn dư lại hơn 700 võ linh trở xuống người tất cả đều cho hắn tịch diệt, một bóng người rốt cục tới xuất hiện ở trạch viện trên không. Bóng người này không phải người khác, chính là lúc trước tại tự hồ nước mai phục Trương Phàm cái kia võ thánh. Hắn dùng khí tức dò xét một chút, nhất thời trước mắt tối sầm, thiếu chút từ giữa không trung chi rớt xuống. Lúc này mới nửa phút công phu, tất cả phòng làm việc tựu chết rồi hơn 300 người. Ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, như này hơn 300 người chỉ là một số võ giả, võ linh hoặc là vũ vương thì cũng thôi. Cho dù chết 300 cái vũ vương, bọn họ tịch diệt đảo cũng hoàn toàn có thể chịu đựng nổi. Nhưng bây giờ có hơn 100 võ hoàng, hơn 10 thánh võ giả đều nằm trên mặt đất, thậm chí còn có một cái võ thánh. Muốn biết rõ, bọn họ tịch diệt đảo võ thánh cũng chỉ có 5 cái. Võ hoàng cũng mới hơn 500 người. Hiện tại ngắn ngủn nửa phút, 1/5 sẽ không có a. Lúc này hắn ruột đều hối thanh. Sớm biết như thế, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng sẽ không tin vào vắng lặng. Đi mai phục này Trương Phàm. Nói như vậy, bọn họ tịch diệt đảo nhiều lắm là chính là mất đi một lần quán quân, mất đi một lần đi dược thần phủ tư cách. Hiện tại ngược lại tốt rồi, 1/5 thực lực, nói không có sẽ không có. Lần này tổn thất tuyệt đối là tịch diệt đảo này 500 năm thảm trọng nhất một lần. Thế nhưng là hắn có thể nào nghĩ đến một cái chỉ là võ hoàng lại sẽ có thực lực kinh khủng như thế. Vắng lặng thực lực ở bên trong võ hoàng xem như cực hạn tồn tại, còn có tịch diệt đảo đặc thù thủ đoạn công kích ở bên trong võ hoàng, vắng lặng tuyệt đối là vô địch. Hơn nữa còn có hắn cấp 3 võ thánh ở bên cạnh lược trận. Hắn vốn tưởng rằng Trương Phàm là 100% cũng bị bọn họ giết chết, nào có thể đoán được. Càng nghĩ càng là hối hận, càng hối hận lại càng là phẫn nộ. Cả người hắn râu tóc đều dựng, toàn thân áo bào bay phất phới. Tiểu tặc, hôm nay lão phu chắc chắn ngươi bầm thây vạn đoạn. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân cao thấp lại nứt ra từng đạo mắt thường có thể thấy khe hở. Có thể rõ ràng địa thấy được trong khe hở chảy ra máu tươi. Rất nhanh, khe nứt kia mở rộng. Một đoạn thời khác, rầm ào ào, cấp 3 võ thánh trực tiếp vỡ vụn thành trăm ngàn khối. Được chứ, trả lại không có đem Trương Phàm bầm thây vạn đoạn, bản thân hắn trước nát. Bất quá khi hắn nát, những mảnh vỡ đó nhanh chóng hình thành một đạo huyết hồng sắc long quyển phong. Lúc đầu này long quyển phong trả lại rất nhỏ, cũng liền một cái cao hơn người, nhưng trong nháy mắt này long quyển phong liền đạt tới hơn 10 mét thô, hơn 100 mét cao. Hơn nữa theo những thịt nát đó bị xoắn thành huyết nước, tất cả long quyển phong trực tiếp biến thành huyết hồng sắc huyết long cuốn. Nó đã không còn là phong, mà là một cái cự đại thẳng đứng đầy đất mặt huyết lốc xoáy. Này huyết lốc xoáy tiếp tục mở rộng, rất nhanh liền đạt tới đường kính 100 mét, cao tới mấy ngàn mét. Huyết hồng sắc vòi rồng thượng tiếp thiên, hạ liền địa, cho dù là ở trên muộn, Đông Châu thành mọi người cũng có thể xa xa thấy được như thế tráng lệ huyết long cuốn. Bọn họ đều là kinh hãi không thôi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Châu bên trong thành thế lực khắp nơi, nhanh chóng phái ra người đi tìm hiểu tình huống, mà cùng Tịch Diệt Đảo phòng làm việc đối với lâm kia hai đại tông môn phòng làm việc Vô Tướng Môn, cùng Vạn Kiếm Quy Tông, cũng đều nhanh chóng kết thành phòng ngự trận pháp, phòng ngừa bọn họ phòng làm việc bị này huyết long cuốn hủy diệt. Trương Phàm thấy tình thế không ổn, vội vàng muốn bay đi, nhưng mà kia to lớn huyết bên trong vòi rồng truyền ra rất mạnh lực hút, hơn nữa loại này lực hút là có thể lượng vật lý cùng ý niệm ba người kết hợp thể sở sinh ra lực lượng. Trương Phàm gần như không có bất kỳ sức phản kháng, liền bị hấp xả tiến vào. Vừa tiến vào bên trong vòi rồng, hắn cũng cảm giác linh hồn của hắn tựa hồ tiến nhập vô tận bên trong luân hồi. Này vô tận luân hồi giống như là một cái cự đại đỏ như máu sắc hình đinh ốc thông đạo. Mới vừa gia nhập thông đạo là thật lớn, mà ở nhìn như vô tận cuối thông đạo lại cực tiểu. Trương Phàm bị lấy tốc độ cực nhanh hấp xả đến cuối thông đạo. Vừa tới nơi này, hắn cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có sợ hãi mọi sự vạn vật. Cuối cùng tất cả đều là muốn quy về Tịch Diệt sợ hãi. Loại này sợ hãi để cho trong lòng của hắn tràn ngập vô tận tuyệt vọng. Giờ khắc này, mọi sự vạn vật đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa. Khi người cảm thấy bất cứ chuyện gì cuối cùng đều muốn đi về hướng hủy diệt, người trả lại cảm thấy là một chuyện gì có ý nghĩa gì sao? Cùng lúc đó, một cái tràn ngập tuyệt vọng thanh âm truyền đến. Trương Phàm, cảm thụ Tịch Diệt cường lực nhất lượng trung cực sợ hãi a. Tại trung cực sợ hãi trước mặt, cho dù là thần cũng không cách nào đào thoát. Người chết cho ta. Lời còn chưa dứt, Trương Phàm liền cảm thấy ý niệm của mình tổng sản lượng tại lấy tốc độ cực nhanh nhỏ lại. Cho dù là hắn Linh Châu Tử, tại đây trung cực sợ hãi vô tận trong tuyệt vọng cũng phát ra răng rắc thanh âm. Linh Châu Tử mặt ngoài rất nhanh che kín mảnh cái khe nhỏ. Giờ khắc này, Trương Phàm là thực sợ hãi. Từ khi sinh ra đến nay, hắn chưa bao giờ như thế sợ hãi, như thế tuyệt vọng qua. Cho dù là ban đầu ở 301 trong phòng thí nghiệm, hắn còn là một người bình thường, bị nhốt một tháng, suốt ngày bị uy cho ăn thịt người, loại kia sợ hãi cùng tuyệt vọng cũng so ra kém bây giờ một phần ước vạn. Tại thần cũng không thể đào thoát trung cực sợ hãi trước mặt, Trương Phàm nho nhỏ phàm nhân cũng lại không kiên trì nổi. Dầm ào ào, Linh Châu Tử vỡ vụn, mà những cái này mảnh vỡ hóa thành bột phấn, trong chớp mắt bị huyết hồng sắc lốc xoáy nuốt hết. Giờ khắc này, Đông Châu Thành, luyện dược sư công hội bên cạnh trong bụi cây, Trương Phàm một cái phân thân đột nhiên ngã xuống đất, hóa thành một quán máu tươi. Tại chợ đêm bên cạnh, một cái khác phân thân cũng té trên mặt đất, hóa thành một quán máu tươi. Đồng dạng tình hình tại Đông Châu Thành các nơi phát sinh, tại ngắn ngủn một phút đồng hồ ở trong, Trương Phàm sở có phân thân đều hóa thành máu tươi. Những cái này trên phân thân o không ô, những đá năng lượng đó đều rơi xuống xuất ra một cái tái sinh vật trong không gian. Lăng Tiêu thi thể đột nhiên không hề có dấu hiệu địa chấn một chút, khóe mắt một giọt óng ánh nước mắt lặng yên trượt xuống tự hồ nước bên cạnh. Trương Phàm bản thể Tịch Diệt nano đồng hồ một mực lóe lên, nhưng lúc này nạn đồng hồ hào quang cũng mờ đi hạ xuống. Trường Sinh Môn đang huấn luyện Tiểu Bạch Tháp Na, lúc này chỉ cảm thấy tâm mãnh liệt thắt lại. Nàng nhướng mày, lại không hiểu được vì sao thân thể sẽ xuất hiện như thế phản ứng. phàm giới, khu vực an toàn xuống đất ngọn nguồn trong huyệt động, đang nhắm mắt lại Trương Tiểu Minh, ánh mắt chậm rãi mở ra. Thật lâu, hắn thở dài một hơi. Ai, kia Tang Thương thở dài, tựa hồ xuyên qua vô tận thời không. Hiện thực thế giới, đang tải viết chữ mạng lưới viết lách một Giang Thu Nguyệt. Chậm rãi khép lại laptop, khóe mắt, có bay liệng lướt qua. Rất nghiêm túc báo cho ngươi, quyển sách, thái giám, ồ ồ ồ ha ha ha ha. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.